Chương 594, thôn tính thuộc tính. Chương 594, thôn tính thuộc tính. Trương Tường biết, đó là cánh tay xương xuất hiện bị đánh gãy thanh âm. Nhưng may mà, vừa lúc đó, Trương Tường cặp kia ly hồng xạ dị gẳng ba viên câu ngọc lại là nhanh mà xoay tròn, tạo thành một đôi cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mắt con người. Đen nhánh lá mỏng xuất hiện tại Trương Tường thân thể biểu tình trên, thay Trương Tường đỡ được ạ sẽ lệ giả tỏ hành kích tới được lực đạo. Mà một người phương đi hệ nờ, chỉ thiêu đốt nước sơn hắc hỏa diệm nằm đấm, chật từ Trương Tường bên người không gian hoành kích ra, từ mặt bên trợ hoành đánh trúng ạ sẽ lệ giả tỏ thân thể, đưa hắn từ giữa không trung hoành đánh ra ngoài. Không có khả năng, ta phản xạ ạ sẽ lệ giả tỏ chợt gầm thét một tiếng. Nhưng đúng là vẫn còn không đỡ được kia một cổ cự lực, cả người thân thể đều bị hoành kích đi ra đủ có mấy trăm mét xa, sẽ ở mà nét mặt nhảy bắn mấy chục thước xa. Ở đánh tới xi măng trên mặt đất, cho đập ra một cái độc lớn. Mà không phải là độc nhất vô song, Trương Tường cũng là ở ạ sẽ lệ giả tỏ cường đại kia lực dưới đường, cả người đều là bị thật sâu hoành kích vào mặt đất trong, đụng đánh ra một cái chừng hơn 3 thước đường kính, tiếp cận nửa thước sâu hầm động tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hai người công kích đều là quái vật cấp vờ ơ cờ tô nở ta y, một quyền một cước trong lúc đó đã là có thể đục lỗ đại lâu tồn tại. Liên còn như hiện tại diện tích đủ có mấy vạn thước vuông kim loại chỗ đổ rác một dạng, hiện tại toàn bộ kim loại chỗ đổ rác đã là bị hủy được kém không nhiều lắm, bên trái bởi ạ sẽ lệ giả to đại chiêu, bán cho đánh ra một cái tương tự với hố vận thạch gì đó tới. Mà ở một bên khác, toàn bộ mặt đất thì là ở lưỡng hợp nhân lẫn nhau tham dò công kích phía dưới, trở nên cùng mặt trăng một dạng khanh khanh quái quái bắt đầu tới. Nếu như là đánh tiếp nữa lời nói, sợ là cả kim loại chỗ đổ rác đều phải để đỡ không được hai người công kích, lan đến gần chung quanh địa phương mà sự thực, cũng chính là hướng về kia một cái phương hướng đang phát triển lấy. Ở Trương Tường bị hoành kích vào trong bùn đất sau, bằng vào kia đúng lúc xuất hiện tại bên ngoài thân thể hắn đen kịt vòng bảo hộ, hắn cũng là đem hết thể lực đánh vào đều chuyển tới trên mặt đất, cả người thân thể cũng là không có lại chịu đến lần thứ hai làm thương tổn. Chỉ bất quá, hắn tay trái đúng là vẫn còn bởi vì ạ sẽ lệ giả tỏ hoành kích, tay phải đầu khớp xương trực tiếp nứt ra tới. Bất quá, đây đối với Trương Tường mà nói cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì, hắn kia LV5 thân thể cường hóa mang tới hơn 10 lần với thường nhân thân thể khôi phục năng lực, đã là bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu tấn một tốc độ mà tu bổ lên chính mình kia gãy lìa xương. Duy nhất một cái phiền phức, liên lạc của hắn tự lành năng lực cũng không thể đủ để hắn kia gãy lìa đầu khớp xương khôi phục tại chỗ. Cho nên răng rắc, Trương Tường nhịn đau đau, tay phải tại chính mình kia gãy lìa tay trái cốt thượng nhấn một cái, lại là một hồi thanh âm gãy xương truyền đến. Bất quá, đó cũng không phải bởi vì Trương Tường có tự ngược khuynh hướng, mà là vì đem kia bởi vì rất nhanh khép lại, mà còn không có làm cho thẳng đầu khớp xương cho làm cho thẳng qua đây. Cho nên, hắn mới đưa kia bình phục có hợp lý hay không đầu khớp xương một lần nữa bẻ gây rơi, làm cho thẳng tốt, lại để cho bên ngoài tự động hồi phục. Xem ra, tự lành năng lực cường thịnh trở lại, cũng không phải là chuyện gì tốt. Về sau chịu đến đầu khớp xương gãy các loại thương tổn, sợ là được có ý định thưởng thức mà khống chế mình tốc độ khôi phục. Nếu không, ở đầu khớp xương muốn khép lại thời điểm, lại đem bên ngoài cắt đứt có thể không phải là cái gì thoải mái sự tình. Á Trương Tường tay phải trên hiện lên chữa bệnh trả cờ giã đặc hữu lục sắc quang mang, đang giúp trợ cùng với chính mình tay phải vết thương đang nhanh chóng khép lại. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến hắn tay trái triệt để chú bình phục, hắn cũng đã là hai chân chợt một cái dùng sức, đem chính mình từ kia hầm động trong tránh thoát ra. Ở phanh, một tiếng, bụi mù tràn ngập trong, Trương Tường chợt từ hầm động bên trong nhảy ra ngoài. Mà mới vừa ra tới, hắn cặp kia ly hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng liền nhìn quét nổi lên bốn phía, đang tìm ạ sẽ lệ giả tỏ bóng dáng. Bất quá, cũng không cần Trương Tường làm sao đi tìm. Đang ở hắn nhảy ra hầm động trong nháy mắt đó, mặt khác một hồi ẩm ẩm thanh âm, đồng thời từ cân nhắc ngoài trăm thức truyền lại mà đến tới. Mà so với thanh âm càng tăng nhanh, đúng cả người sau thôi động mấy đạo màu xám cho Long Quyền Phong, mang trên mặt điên cuồng khuôn mặt. Cặp kia hồng mâu bên trong lóe ra tàn bạo tia sáng ạ sẽ lệ giả tỏ. Không thể, ta phản xạ làm sao có thể vô hiệu. Phương thông hành mặt trên mang theo không thể tin thần sắc, hai tay chợt vùng về phía trước một cái, kia ở phía sau hắn nâng lên lấy điên cuồng bạo long gió cuốn, liền phân hóa ra trong đó lưỡng đạo đến, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng oanh kích mà tới. Sở dĩ hắn sẽ cảm thấy không thể tin tưởng, đó là bởi vì hắn mới vừa công kích, bị Trương Tường đại bộ phận chịu đựng được, không phải, hẳn là nói đại bộ phận đúng không có tác dụng, hoặc là phải nói là cắn nuốt không có thố. Trương Tường sở gọi tới là phệ ma sở sạn đù, có năng lực tựa như tên của hắn một dạng, cũng có cắn nuốt năng lực không chỉ là năng lượng sẽ bị thôn tính, ngay cả vật lý công kích lực đạo cũng là sẽ bị thôn tính đi vào. Chỉ bất quá, đúng căn cứ lấy sức mạnh công kích mạnh yếu, có thể cắn nuốt trình độ cũng sẽ không cùng mà thôi. Nếu như tích nhà thông thái công kích, kia sở sạn đù, lồng bảo hộ, đúng căn bản là một tia sóng gợn cũng sẽ không dâng lên. Đối phương đánh tới lực lượng, cũng sẽ bị toàn bộ cắn nuốt. Không phải, có thể ngay cả phát động thôn tính cái này một cái thuộc tính cũng sẽ không, cũng sẽ bị đen nhánh kia lá mỏng phía ngoài liệt diễm, cho thiêu đốt thành cho bụi không cho nên. À sẽ lệ giả tỏ vừa mới mượn cường đại động năng chuyển hóa thành lớn đại lực lượng công kích, đại bộ phận đều là bị Trương Tường thân thể phía ngoài tầng kia đen nhánh lồng năng lượng, phát huy được thôn tính thuộc tính cho cắn nuốt. Mà kia xuyên thấu qua vốn có thôn tính thuộc tính nước sơn hắc hỏa diễm sức mạnh còn sót lại, chỉ là để tầng kia màu đen nhánh lá mỏng, hơi hướng lấy bên trong lom xuống đi vào một điểm mà thôi. Thậm chí ngay cả sóng gợn cũng không có tạo nên. Mà ngay tại lúc này, Phương Thông Hành song đầu lòng gió cuốn công kích, cũng rốt cục đi tới Trương Tường trước mặt. Bất quá, Trương Tường cũng là không hề sợ hãi. Hắn tay trái từ trong hư không quất ra một bả lưu chuyển ly hồng quang mang lưới dao, đem ngược lại đối với cùng với chính mình. Sau đó Long Minh Thiểm Trương Tường trợn quát một tiếng, trên tay phải ám ảnh yêu nhận, lấy tốc độ cực cao không có vào bên hông mình vỏ kiếm trong. Trong một sát na, một vô cùng mãnh liệt siêu sóng âm, hóa thành một mãnh liệt dao động một. Hai đáng sóng, hướng về bốn phía dập dờn đồng bền đi không chỉ bất quá, Trương Tường lúc này đây phát ra Long Minh Thiểm, công kích chủ lực, nhưng cũng không đúng kia thực chất hóa không khí sóng xung kích, mà đúng kia vừa may nằm ở một cái âm vực siêu sóng âm mà thôi. Đang ở kia siêu sóng âm dập dờn đồng bền đi ra như vậy trong nháy mắt, kia hướng về Trương Tường oanh kích mà đến song đầu Long Gió Cuốn, cũng là chợt phá nát ra, tạo thành cổ hơi lộ ra gió mạnh mẽ lực, hướng về bốn phía dập dờn đồng bền đi. Mà ở kia song đầu Long Gió Cuốn phía sau, kia đang ở cấp tốc vọt tới ạ sẽ lệ giả tỏ, phía sau kia bốn đạo Long Quyển Phong cũng là chợt tiêu thất, để không rõ xảy ra thân chuyển hắn, trên mặt không khỏi đúng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó, cả người của hắn cũng là đồng đồng mà tốt ngược lại đến rồi trên mặt đất GS hạnh phúc không có dễ dàng như vậy, mỗi người có tính tình của hắn, qua thích nằm mơ niên kỷ mình ở nhàn nhạt trong đau thương, tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định scan tư ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.